Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, Nam Vinh chuyện cũ. Tốt, ta ngày mốt sẽ rời đi. Tháng sau lúc này ta trở lại. Đây là ta tư nhân số điện thoại di động mã. Có việc có thể liên hệ ta. Lăng Trần ghi lại dãy số. Lại đem số di động của mình mã trao đổi cho Liễu Tích Giao. Sự tình vừa xong xuôi. Tô Lâm cô nàng kia liền gọi điện thoại đến hỏi hắn ở nơi nào. Liễu tiểu thư, ta đi trước, lần sau gặp, rời phòng làm việc, Lăng Trần đi xuất hội sở. Chỉ gặp Tô Lâm sớm đã thay đổi y phục, ngồi ở Maserati tay lái phụ bên trên. Lên xe, Tô Lâm trừng mắt đôi mắt to sáng ngời, không nháy một cái nhìn lấy hắn. Tô tiểu thư, người như thế nhìn ta làm gì, thành thật khai báo. Vừa rồi Liễu tỷ gọi ngươi đi làm gì? Còn có thể làm gì? Nhờ hồng phúc của ngươi. Liễu tiểu thư đem ta hung hăng phê bình một trận. Nói ta phá hủy hội sở quy củ. Nghe hắn kiểu nói này. Tô Lâm lập tức có chút xấu hổ. Mình dẫn hắn đến hội sở vốn là muốn để hắn xuất làm trò cười cho thiên hạ. Ai biết được Lăng Trần ngược lại giúp mình đại ân. Thay nàng mở miệng ác khí. Thật xin lỗi. Cái gì, Lăng Trần hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không? Cô nàng này là đang cùng mình xin lỗi, người mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa, ta không có nghe rõ. Tô Lâm mũi thon hơi rất, hừ nhẹ nói, không nghe thấy được rồi. Coi ta không nói gì. Lăng Trần cười ha ha, cô nàng này không đấu võ mồm thời điểm kỳ thực thật có ý tứ. Liễu tỷ trước đó nói ngươi là hội sở cổ đông. Khó nói ngươi, chấm ngoặc kép, một câu nói đùa ngươi cũng tin. Cổ đông là không sai, bất quá là trên danh nghĩa cổ đông. Không có thực quyền, ngươi muốn khi cái kia để ngươi cho khi tốt. Ta mới không có thèm. Trở lại Nam Vinh ra, Lăng Trần phát hiện trong nhà nhiều hơn một người. Một vị hơn 40 tuổi bác gái. Nghe Tô Lâm giới thiệu, đây là Nam Vinh Uyển Thanh Bảo Mẫu, Vương Thục. Tất cả mọi người gọi nàng Vương Mụ. Trước mấy ngày xin phép nghỉ trở về. Hôm nay vừa trở về. Vương Thục mặc dù là Nam Vinh ra mời tới bảo mẫu. Nhưng nàng từ nhỏ làm bạn Nam Vinh Uyển Thanh lớn lên. Nam Vinh ra một mực xem nàng như thành người trong nhà đối đãi. Vương Mụ, ta gọi Lăng Trần. Về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Lăng Trần nhiệt tình chào hỏi. Vương Thục vui vẻ ra mặt nói. Tiểu Lăng, trước đó nghe Nam Vinh thiếu gia nhà bảo mẫu nói, đại tiểu thư nhà tiến vào một người nam, ta bắt đầu còn chưa tin, không nghĩ tới là thật, về sau ngươi nhưng phải thật tốt bảo hộ đại tiểu thư. Ngàn vạn đừng để nàng bị thương tổn, ta hiểu rồi, ăn xong cơm tối, Lăng Trần trong lúc rảnh rỗi, liền trượt đạt đến Nam Vinh Hạo nhà. Hạo tử, ấy, Trần ca, ta ở phòng khách. Ngươi vào đi, tiểu tử ngươi đang làm gì đó một ngày cũng không thấy người. Có phải hay không lại cùng Khương Hào những tên kia lêu lổng đi? Trần ca, nhìn ngươi nói, cái gì gọi là lêu lổng? Ta mấy ngày nay đều ở làm chính sự. À, tiểu tử ngươi sẽ còn làm chính sự cái gì chính sự? Nói nghe một chút, ta cùng Hào ca còn có Hùng ca chuẩn bị ba người hùn vốn đầu tư một chút kinh. Doanh. Hào ca nói, trên đường lăn lộn thủy chung không phải trường cửu chi kế. Muốn cái đang lúc biện pháp kiếm tiền. Hắn có ý tưởng này là đúng. Lăng Trần điểm điểm đầu. Xem ra lúc trước mình cùng Khương Hào nói những lời kia hắn không có vào tai này ra tai kia. Các ngươi chuẩn bị làm thế nào, mở chuyển phát nhanh công ty. Chuyển phát nhanh công ty có thể kiếm bao nhiêu tiền, Lăng Trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nam Vinh Hạo thần bí cười nói, Trần ca, mở chuyển phát nhanh công ty mục đích chủ yếu không phải vì kiếm tiền, mà là, ai, nhất thời bán hội cùng ngươi nói không rõ ràng, về sau ngươi liền biết rồi, được, chỉ cần không phạm pháp, các ngươi muốn làm sao giày vò tùy các ngươi, dứt lời, Lăng Trần đột nhiên phát hiện một vấn đề, Nam Vinh Hạo phòng khách rất lớn, đồ điện gia dụng bày thiết trí cái gì cần có đều có. Duy chỉ có thiếu một vật. Hạo tử, hỏi ngươi kiện việc tư. Trần ca ngươi nói. Ba mẹ ngươi đâu? Ta đến mấy ngày nay, làm sao không gặp bọn họ? Hắn vừa rồi chú ý tới Nam Vinh Hạo trong nhà thế mà không có một chương ảnh gia đình. Ở hắn ký ức bên trong, Nam Vinh Uyển Thanh trong nhà giống như cũng không có. Cái này thực sự gọi người kỳ quái. Làm người con cái, làm sao cũng nên có cha mẹ ảnh chụp. Cái này, chấm ngoặc kép, Lăng Trần gặp Nam Vinh Hạo mặt lộ vẻ khó khăn. Không khỏi nói, người nếu là khó xử có thể không nói. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Nam Vinh Hạo cười khổ một tiếng. Kỳ thực cũng không có gì không thể nói. Ta ra đời thời điểm cha mẹ ta liền rời nhà. Tỷ ta khi đó còn tại tã lót bên trong. Đối với cha mẹ cũng không có gì ấn tượng. Ta chỉ nghe nói cha mẹ ta cùng trong nhà náo loạn mâu thuẫn. Dù sao gia gia của ta cấm đoán chúng ta đàm luận bọn hắn. Trần ca, không sợ ngươi chê cười. Đã lớn như vậy ta cũng không biết đạo cha mẹ ta dáng dấp ra sao. Lăng Trần bất đắc dĩ lung lay đầu. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Hắn cũng không tiện nói gì. Chỉ có thể vỗ vỗ Nam Vinh Hạo bả vai. Để bày tỏ an ủi. Ở nhà nghỉ ngơi 3 ngày. Nam Vinh Uyển Thanh bắt đầu trở lại về công ty bình thường đi làm. Lăng Trần cũng chính thức đầu nhập vào công tác bên trong. Kỳ thực công tác của hắn rất nhẹ nhàng. Mỗi ngày chỉ phải chịu trách nhiệm Nam Vinh Uyển Thanh đi làm an toàn. Đến công ty về sau. Chỉ cần Nam Vinh Uyển Thanh không đi ra. Hắn thí sự không. Suốt ngày ở Ngụy Quân văn phòng giết thời gian. Ngày nọ buổi chiều. Bên ngoài treo trên cao lấy trắng thái dương. Mặt đất nóng hổi. Đều có thể thịt nướng. Lăng Trần ngồi ở trong phòng làm việc. Thổi điều hòa không khí. Tiện tay ấn mở mấy cái gợi cảm website. Hững hờ nhìn lấy. Trước kia những này website nữ lang đều là tình nhân trong mộng của hắn. Hiện tại gặp nhiều Nam Vinh Uyển Thanh, Tô Lâm, Liễu Tích Giao. Còn có Trúc Tiểu Trúc Mỹ nữ như vậy về sau. Của hắn tầm mắt cấp tốc tăng lên. Những này nữ lang đã khó nhập pháp nhãn của hắn. 5 giờ rưỡi. Sắp tan việc. Lăng Trần đang chuẩn bị đứng dậy làm chuẩn bị. Đã thấy Tô Lâm từ bên ngoài đi vào. Lăng Trần, ngươi lại trốn tránh lười biếng. Ai trốn tránh lười biếng? Ta đây là danh chính ngôn thuận lười biếng. Tô Lâm tức giận nói. Lười biếng ngươi còn kiêu ngạo. Coi chừng ta đi cáo trạng chụp ngươi tiền lương. Ngươi nhanh, khách tới nhà. Uyển Thanh muốn về nhà sớm. A, sờ sờ ngươi đầu nha. Thật ôn nhu nha. Sờ sờ mặt của ngươi nha. Tốt đúng giờ nha, sờ sờ eo của ngươi nha, tốt phong tao nha, sờ sờ ngươi lưng nha, cùng ta ngủ nha, chấm ngoặc kép, đây là, Lăng Trần điện thoại di động trong túi tiếng chuông reo bắt đầu. Tô Lâm mặt ửng hồng khẽ gắt nói, sắc lang, nói xong, không hiểu bài hát kia hát xong, nàng vội vội vàng vàng đi ra văn phòng, Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra. Mắt nhìn điện báo biểu hiện bỡ ngỡ điện thoại. Kết nối nói. Uy, ai nha, là ta. Nghe xong thanh âm kia. Lăng Trần lập tức biết là người nào. Chính là chuyên môn buôn bán tình báo. Làm người trung gian mập mạp. Mập mạp, người tìm tới xà vương hạ lạc không? Nhưng hắn liên hệ ta. Tìm ta muốn một chút có quan hệ Nam Vinh Uyển Thanh tình báo. Người cho hắn rồi. Đương nhiên cho. Chỉ cần xuất tiền ta cái gì đều làm. Tuy nhiên ngươi yên tâm. Những tin tình báo kia không có tác dụng gì. Xem ở ngươi bán tình báo ta phân thượng. Ta đặc biệt nhắc nhở ngươi một tiếng. Coi chừng xà vương đánh lén. Được, ta biết rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.